Nhưng cũng phải thừa nhận một chuyện, Quân đại thiếu gia tuy nói ít làm nhiều, nhưng mà tất cả những điều của hắn nói ra đều đúng trọng tâm của vấn đề. Hơn nữa, suy tính của hắn càng ngày càng sâu xa, hợp lý, cho nên chuyện hắn nhờ vả, tuy có đầy một bụng thắc mắc, nhưng mà Quân Du Ý vẫn bằng lòng ra mặt, thay hắn thu mua quyền thú. Sau đó, quyền thú từ cấp 1 cho tới cấp 5 đều phải chọn mua hai con tốt nhất. Hơn nữa, hai con đó phải là một đực một cái. Thế là đủ, cấp cao hơn cũng không cần. Thực ra, hiện tại trong chợ bán quyền thú của Thiên Hương Thành này, một con lục cấp quyền thú cũng chẳng thấy nữa là, mà nếu chẳng may tìm được thì cũng có một cái giá ở trên trời. Quân Du Ý dùng tài sai người khiêng mấy cái lồng quyền thú vào trong tiểu diện. Trong lúc chờ Quân đại thiếu gia đến xem hàng, thì bọn hạ nhân ở trong phủ cũng tranh thủ tắm rửa sạch sẽ cho chúng một lượt. Ít nhất cũng không có bẩn thỉu hôi hám như lúc đầu. Hai con thỏ xám nhất cấp, nhị cấp là hai con lưỡng xí ly, ba con tấn phong lan tam cấp, tứ cấp mang ngưu, ngũ cấp hai con thiết cốt xà. Quân Mặc Tà phất tay ra lệnh cho bọn hạ nhân lùi ra trước, sau đó bước về phía hai con thỏ nhất cấp quyền thú đầu tiên. Cả hai con thú dương mắt nhìn hắn, không có bất kỳ phản ứng nào. Sờ sờ mũi, hắn lại đi tới bên lòng, nhốt hai con lưỡng xí ly. Kết quả vẫn y như cũ. Tam cấp, cũng chẳng thấy xi nhê gì. Quân Mặc Tà bắt đầu nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ suy đoán ban đầu sai hết rồi? Tiểu bạch kia đơn giản chỉ quý mình một chút thôi. Tuy nhiên, bỏ việc giữa chừng không phải là cá tính của quân đại sát thủ. Kể cả công việc đó không có chút hy vọng gì chăng nữa. Trong khi hướng về lòng sắt thứ tư đi tới, đột nhiên vang lên một loạt âm thanh xì xì. Không ngờ trong lòng sắt bên cạnh, hai con thiết cốt xà đang ngóc đầu lên, bốn con mắt nhỏ âm lãnh đang chăm chú nhìn về phía hắn. Mà hai con mang ngưu trong lòng sắt thứ tư, hai mắt cũng đang mở to trừng trừng nhìn hắn. Quân Mặc Tà trong lòng khẽ động, đột nhiên dừng bước. Hai con mang ngưu nghi hoặc nhìn qua hắn vài lần, sau đó cúi đầu rồi lại ngẩng lên, chỉ là hơi rụt rè một chút. Sau đó chúng lại nhìn về phía Quân Mặc Tà, trong bốn con mắt cự đại bắt đầu xuất hiện một chút khao khát, dường như trong mắt của bọn chúng, quân đại thiếu gia giống như là những đám cỏ xanh mơn mởn trên thảo nguyên tốt tươi vậy. Mà hai con thiết cốt xà ở bên kia còn tỏ ra kích động hơn. Hai chiếc đầu cứ nhô lên hạ xuống đung đưa liên hồi, hai chiếc đuôi thì không ngừng dùng dãy quật vào lồng sắt, gây nên những tiếng động bàn bàn liên tục, làm cho chiếc lồng như muốn vỡ tung. Nhưng thủy chung từ đầu tới cuối, hai cặp mắt kia vẫn chăm chăm nhìn về phía Quân Mặc Tà, trong mắt có một chút lo lắng, bất an, khao khát. Giá như không có cái lồng khốn kiếp này, bọn ta đã có thể tới được chỗ người kia rồi. Quân Du Ý ngồi bên cạnh nhìn toàn bộ động tác khác thường, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng mà hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ nguyên nhân nào. Nhìn bề ngoài, cháu ta đâu có khác gì người thường đâu. Quân Mặc Tà thông thả lùi ra phía sau hai bước. Tuy là trên mặt không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, nhưng mà trong lòng đang vui mừng như điên. Tới bây giờ mà không hiểu được nữa, thật sự là ngu hết phần lợn mẹ nó rồi. Khai thiên tạo hóa công, quy lực không cần bàn cãi. Hồng Quân Tháp cũng không tệ, chắc chắn một trong hai thứ này, hoặc có thể là cả hai, đều có tác dụng hấp dẫn quyền thú. Hơn nữa tác dụng rất mạnh mẽ. Chỉ một phát hiện nhỏ như vậy thôi, nhưng mà đối với Quân Mặc Tà lúc này, giống như vớ được kho báu vậy. Trên quyền quyền đại lục, ở nơi đâu là hung hiểm nhất? Tin chắc rằng, nếu được hỏi, không ai sẽ trả lời rằng, đó là Phong Tuyết Ngân Thành. Bởi vì Phong Tuyết Ngân Thành có thực lực cường đại đến mấy đi nữa, cũng không phải là địa phương đe dọa đến tính mạng con người. Cho nên không thể nói đó là nơi hung hiểm nhất của quyền quyền lục địa này, mà nơi hung hiểm nhất bất kỳ ai cũng biết chính là Thiên Phạt Xâm Lâm. Thiên đường của quyền thú trên đại lục cũng chính là địa ngục trần gian của con người, cho dù là chí tôn thần quyền cao cao tại thượng đi nữa, nếu lạc vào đó cũng dễ dàng mất mạng như chơi. Nhưng mà đối với Quân Mặc Tà lại khác, chuyện này thì có tác dụng gì? Quyền quyền đại lục là cái gì? Đáng giá nhất sao? Dược liệu cao cấp, tiên dược trị trương, cải tử hoàn sinh, kỳ trân dị bảo, nâng cao tu vi quyền khí, quyền đan của quyền thú, cao cấp quyền thú. Tất cả đều đúng, nhưng mấy cái thứ đó từ đâu mà có? Câu trả lời chính là thiên phạt Sâm Lâm. Đã mấy vạn năm qua, chưa có một ai dám bước chân vào thiên phạt Sâm Lâm tìm kiếm một lần, cho nên thiên tài địa bảo ở đó có thể là ít được sao? Với người được quyền thú yêu mến như là Quân Mạc Tà mà nói, đường vào thiên phạt Sâm Lâm vô cùng rộng mở. Đồng dạng với việc thực lực có thể đề thăng cực nhanh, đủ sức ngạo thị thiên hạ. Quân Mạc Tà không tin, ngay cả quyền khí còn có thể dùng quyền đan để mà đề thăng tu vi, mà khai thiên tạo hóa công lại không có phương pháp gì cả. Dường như cảm giác được Quân Mạc Tà trong lòng đang vô cùng kích động. Hồng quân tháp trong đầu lập tức dựng lên, không ngừng xoay tròn. Vào thời điểm này trong lòng của hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như có một người nào đó đang sỉ nhục hắn, lại cảm thấy như bị cả thiên hạ chê cười, khinh bỉ, giống như một kẻ tài mang bát vàng mà đi ăn xin vậy. Loại tâm tình này hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lão tử đã nghĩ sai chuyện gì sao? Thực ra, hắn hoàn toàn không biết được trong suy nghĩ của hắn đã có vấn đề, hơn nữa còn là cả một vấn đề lớn là đằng khác. Trên thực tế, hắn cũng chẳng khác nào người cầm bát vàng đi ăn xin là mấy, thậm chí là còn ngu hơn. Tuy trước đây, hắn là một đệ nhất sát thủ, được xếp vào hàng võ lâm cao thủ, nhưng từ lúc cha mẹ sinh đẻ tới giờ, hắn đâu có biết gì về tu chân đâu, chứ đừng nói là nghe qua về bảo vật trong giới tu chân. Mà trong tu chân giới, đệ nhất linh bảo, nghịch thiên chính là Hồng Quân Pháp này. Hắn cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến đệ nhất linh bảo này lại nằm ở trong tay mình. Nếu như Hồng Quân Tháp có ngàn vạn công năng thì cho tới bây giờ hắn chưa có tìm ra một cái nào hoàn chỉnh cả. Trong tay có kho tàng mà không tài nào mà khai thác được. Đây mới là bi ai lớn nhất trong đời. Nếu như thẳng thắn so sánh, quân đại sát thủ bây giờ không còn là một tên khất cái cầm bát vàng đi ăn xin, mà là một tên đầu heo cầm ngọc ngà châu báu đi xin ăn, tuyệt đối không có oan ức gì. Dù cho hắn có quay về kiếp trước kiếm vài quyển tiểu thuyết tu chân để đọc qua, hiện tại kết quả cũng không có khiêm tốn như thế này. Hắn thật sự không biết rằng với những đại môn phái tu chân, Hồng Quân Tháp chính là bảo vật vô giá. Ít nhất so với quân đại sát thủ còn biết thưởng thức hơn nhiều. Còn như mà để cho đệ tử bình thường của mấy tôn phái tu chân đó mang theo Hồng Quân Tháp xuyên diệt thì so với quân đại sát thủ bây giờ cũng mạnh hơn rất nhiều. Cho nên Hồng Quân Tháp mới khinh bỉ hắn một phen, đúng là không có oan ức gì, hơn nữa còn có vô số lý do khác để mà sỉ nhục chết hắn. Ngay khi Hồng Quân Tháp bắt đầu chuyển động, hầu như là toàn bộ quyền thú trong năm cái lồng sắt đều đồng loạt nhốn nháo đứng lên. Ngay cả hai con quyền thú tam cấp vừa nãy không có gì phản ứng cũng đã mở to hai mắt nhìn Quân Mạc Tà. Điên cuồng quấy đạp lồng sắt, hận là không thể phá lồng thoát ra, chạy đến, chui vào trong lòng của hắn. Quân Vô Ý ngồi ở một bên, trợn mắt há mồm kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Cháu ta nào có động tay động chân gì đâu? Từ lúc tới đây, nó tuyệt đối không có làm cái gì khác thường cả. Cũng chỉ ung dung đi qua quan sát mà thôi. Sao mấy con quyền thú lại kích động như thế? Rốt cuộc, đây là chuyện quái quỷ gì? Đúng lúc này, hạ nhân chạy vào bẩm báo. Độc Cô, Bảy Vị thiếu gia, cùng với Tiểu Nghệ tiểu thư cầu kiến. Chương 139, Linh Thức Xuyên Thấu. Quân Mạc Tà nhếch mép cười, dung tay nói. Máu, mời giáo. Tự nhiên lại được thử nghiệm thêm một lần nữa rồi. Hắn chỉ tay vào mấy cái lồng nhốt quyền thú quát lên. Nè, nhanh, đem cất mấy cái thứ này, dọn sạch sẽ chỗ này cho ta, không được để lại bất kỳ dấu vết gì. Hạ nhân vội vàng đáp ứng, nhanh chóng gọi người vào khiêng mấy cái lồng đi. Nè, không mang lại kết quả gì sao, hả? Quân Vũ Ý hai mắt trợn trừng nhìn Tôn Tử hỏi. Đúng, chẳng có thu được cái gì cả. Quân Mạc Tà tủm tỉm nói. Tam thúc có thể tùy tiện xử lý. À không, tam thúc, nếu mà làm thịt hai con rắn kia, phải để một phần cho cháu đấy. Chúng chính là đại bổ vật, ăn vào vô cùng có lợi cho cơ thể nghe. Cái gì? Giết thịt là làm món ăn à? Quân Vô Ý lông mày dựng lên, đang định mở miệng chửi cho cái tên hỗn đản này một trận. Mấy con quyền thú phải bỏ ra cả 10 vạn lượng bạc để mà mua, từ hôm qua tới giờ nào là bố trí truyền tin ra ngoài, rồi sáng sớm hôm nay tốn không biết bao nhiêu công sức để mà lựa chọn, bây giờ đều là vô ích sao? Đặc biệt là hai con ngũ cấp thiết cốt xà này lại còn là một đôi vừa mới bắt được, nguyên vẹn không có sức mẻ gì, cũng có giá tận 20 vạn lượng rồi. Chỉ xem qua có một lúc rồi đem làm thịt. Một bữa cơm mà 20 vạn lượng bạc. Ôi trời! Còn chưa kịp mắng chửi cái thằng cháu một phen cho hả giận thì đột nhiên âm thanh ầm ầm, giống như là thiên quân vạn mã xông trận giang lên vậy. Bảy tên đại hán to như cục đình đang hộ tống một đóa tuyết liên chính là Độc Cô Tiểu Nghệ đi tới. Dưới sự che chở của bảy vị ca ca đức hạnh này, hôm nay vẻ đẹp của Độc Cô Tiểu Nghệ càng lộng lẫy, thoát tục hơn bội phần. Mái tóc dài đen nhánh đủ làm cho các cô gái khác phải ghen tị, khẽ buông một chút, đang nhẹ nhàng tung bay trong gió. Trên đầu cài hờ một cây trâm trong suốt, có đính ba viên trân châu tuyệt đẹp, không ngừng đông đưa theo từng bước chân của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, chiếc mũi dọc dừa, trên đôi môi anh đào đỏ thắm luôn có một nụ cười tinh nghịch, nhưng mà cũng không kém phần thông minh. Lúc này đây, thần sắc của nàng vừa mừng rỡ lại vừa pha chút thẹn thùng. Trên người khoác một chiếc áo trắng như tuyết, bộ quần áo màu xanh nhạt ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn. Ở bên hông đeo một chiếc ngọc bội trắng tinh đang lúc la lúc lắc. Mặc dù nàng vẫn còn nhỏ tuổi, cơ thể chưa hoàn toàn phát triển, nhưng tất cả những chỗ mà gợi cảm nhất của người con gái đều mang một vẻ đẹp mê người. Nàng đang mỉm cười đứng ngoài cửa, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tay áo của nàng khẽ tung bay trong gió. Dưới ánh mặt trời, trông nàng lộng lẫy chẳng khác nào hằng nga hạ phàm. Đôi làn thu thủy đẹp tựa như vô tình hữu ý nhìn về phía Quân Mặc Tà. Thiếu nữ tuổi xuân thì có khác chứ, thật là như muốn lấy mạng người ta vậy. Với định lực như là quân đại sát thủ mà nói, gặp phải cảnh tượng như vậy cũng tắt điện, bất giác cũng nhìn nàng tới mức ngơ ngẩn, mất hồn trong chốc lát. Đúng, hắn đã bị hớp mất hồn rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua nữ Mỹ bao giờ sao? Độc Cô Anh khó chịu, gầm nhẹ, cả cơ thể vĩ đại của hắn nhanh chóng tiến lên chắn trước mặt của Tiểu Nghệ, không muốn cho quân đại thiếu gia nhìn nữa. Tựa như hắn sợ nhìn lâu sẽ quá rồ, gây bất lợi cho tiểu muội của mình vậy. Chà, nguyên lai là chư vị Độc Cô huynh đại giá quang lâm, nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng ta đi uống rượu đi. Ta vẫn còn rất nhiều tiên tửu nha. Quân Mặc Tà hai mắt hấp hái vài cái nói. Độc Cô Anh nhất thời mắt trâu trận trừng quát. Rượu chè cái gì? Bị ngươi lừa một lần chưa đủ sao? Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi nghe. Hiện tại nên thành thật một chút, nếu không đừng có trách đó. Sau khi nói liến thoáng một hồi, hắn hừ nhẹ một cái, thần sắc trên mặt vô cùng quái dị. Nguyên lai là đêm qua, sau khi Độc Cô Tiểu Nghệ về tới nhà, biết tin là bảy vị ca ca bị Quân Mặc Tà mời lại làm khách, đã được đón về, cho nên cô vô cùng lo lắng, vội vàng chạy tới hội hàng. Ai ngờ vừa đến nơi, đã thấy bảy vị ca ca vĩ đại của mình đang ngồi xổm quanh bàn, ăn cơm húp cháo sùm sụp, mỗi một miếng là hết cả một cái bát to, cho nên chẳng mấy chốc nồi cháo đã cạn đáy. Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cũng không nên ví họ như mấy cái thùng nước gạo. Bảy người này tuy rằng là cao lớn dị thường, thế nhưng mấy cái dạ dày của họ thiếu chút đã bị mẻ rượu đầu tiên của Quân Mạc Tà đốt cháy, cho nên mấy ngày nay không có ăn uống được gì cả. Bất luận là đồ ăn gì, chỉ cần chút dầu mỡ, nhìn thấy thôi lại buồn nôn, không xơi được. Bình thường, bảy người bọn họ bữa nào chẳng là thịt béo rượu ngon thành thói. Không có một trong hai thứ đều nuốt không nổi, cho nên rơi vào tình cảnh như thế này, chỉ vài ngày đã kêu trời trách đất rồi. Với những kẻ to lớn bất thường như bọn họ, một ngày ba bữa húp toàn là cháo loãng, thật chẳng khác nào bị tra tấn. À, quân tam thiếu đã hành hạ mấy vị ca ca như thế nào vậy? Chỉ có vài ngày không gặp, sao mà lại thấy gầy đi nhiều vậy? Mới có vài ngày thôi. Mau mau, nói cho muội biết, muội sẽ thay các huynh đòi lại công đạo, nhanh. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa nhìn thấy mấy vị ca ca gầy còm của mình, đã cảm thấy xót xa rồi. Chỉ có vài ngày mà biến ra thành cái bộ dạng này, thật là kinh khủng. Nhưng một câu nói đó của nàng lại làm cho bảy vị ca ca cảm thấy nóng mắt, đường đường đại danh là anh hùng hào kiệt, thượng trùng tiên, thế mà Trong lòng của bảy người bọn họ đều có một loại tư vị thật là không dễ chịu, giống như bị ai tát vào mặt vậy. Cái gì mà quân tam thiếu hành hạ mấy vị ca ca thế nào? Bằng vào tên tuổi của tên tiểu tử thối đó, có thể hành hạ chúng ta. Buồn cười. Lúc đầu, rõ ràng chúng ta đã khống chế được cái tên tiểu tử thối kia rồi. Nếu không phải vì tranh nhau, mấy cái chén rượu cũng đâu có đến nỗi. Bất quá, rượu mà ngon thiệt. Trời, bằng vào quân tam thiếu này sao? Hôm đó, tam ca của ngươi cho hắn một bạt tai ngã chỏng gió. Thật là làm cho chúng ta hối hận mãi luôn. Ồ, chuyện này buồn cười chết mất tiểu nghệ. Mụi muốn gì chúng ta ra mặt giáo huấn cái tên tiểu tử kia sao? Độc cô Hào Kiệt quát cái miệng ra cười hô hố. Đúng thế, lục ca ta mới có đá nhẹ một phát, cái tiểu tử kia đã kêu gào thảm thiết rồi. Lục ca ta chính là một người đại nhân đại lượng mà. Dũng mãnh vô địch, nếu không phải muốn giữ thể diện cho quân lão gia tử, lục ca ta đã dẫm hắn nát bét rồi. Độc cô thượng chẳng biết xấu hổ nghiêm chỉnh nói. Ủa, muội đâu có nghe ai nói là các người đánh ngã quân tam thiếu đâu. Là ngược lại kia mà. Người nói cho ta biết tin tức này chính là một tuyệt đỉnh cao thủ đó. Huynh đệ bảy người, nhất thời kinh hoảng, còn chưa hoàn hồn, đã thấy tiểu muội bảo bối nhíu mày lẩm bẩm. Thì ra là vậy, không ngờ gì ta mà hắn phải chịu nhiều ấm ức như vậy sao? Một câu cũng chẳng nói, vậy mà ta vừa nãy còn định... Cái gì? Chỉ bằng vào bản lĩnh của tên tiểu tử này hả? Nói nhảm, tuyệt đối, đồn nhảm thôi. Độc cô Hùng đứng bật dậy, vén tay áo, để lộ hai tay to bự toàn lông lá, cả người gồng lên. Cái loại tin đồn nhảm nhí kiểu này, tiểu muội cũng tin sao? Nhất định là tên tiểu tử kia đánh với bảy huynh đệ ta bị thua không phục, nên mới sai người phao tin đồn nhảm, hòng kéo giãn thanh danh mà thôi. Đúng vậy, đều là bịa đặt hết. Lời đồn có khác, có ba người thì nói thành đàn hổ. Ngày đó bọn ta tới đó không chỉ là đánh cho mạt tà tiểu tử kia kêu cha gọi mẹ, ngay cả quân gia đại trạch suýt nữa cũng phá đi mấy phòng, nếu không mấy cái hũ... Độc cô Kiệt nói chưa hết câu đã bị độc cô Trùng đưa tay bịt miệng lại. Bảy huynh đệ khí vũ hiên ngang, đường đường chính chính thuật lại chiến tích ngày đó của mình, càng nói càng cảm thấy vô cùng hợp tình hợp lý. Mọi chuyện đáng lẽ phải xảy ra như thế. Càng nói càng thấy tự hào về sự anh hùng, tài giỏi của bản thân. Không nói có, một nói thành mười, ngay cả bản thân cảm thấy khâm phục mình không thôi, giống như là quân đại thiếu gia đang bị họ giáo huấn một trận vậy. Người ta không biết đâu, các người tại sao mà đối xử với hắn vậy chứ? Thân thể yếu nhược như vậy sao có thể chịu được? Các người nỡ lòng nào mà làm vậy hả? Đồ giả mang. Độc cô Tiểu Nghệ càng nghe càng tức giận, càng thấy xót xa, đột nhiên bật khóc hù hù. Tại sao mà các người nhẫn tâm như vậy chứ? Chết, chết mẹ rồi. Huynh đệ bảy người đối mặt với nhau, trên mặt hiện rõ sự ngượng ngùng, xấu hổ. Trong 14 con mắt trâu đen đều tỏ vẻ kinh hoàng như nhau. Người nào người nấy đều thấy trong mắt của đối phương có một loại suy nghĩ. Cái chuyện quái quỷ gì đấy? Chúng ta chỉ muốn thổi da bò một lúc cho nó thoải mái thôi, sao lại cớ sự này chứ? Độc cô Tiểu Nghệ ở bên cạnh dậm chân nức nở nói. Các người thật là dã man, ta không thèm để ý tới các người nữa đâu, ta hận mấy người á. Đang khóc nức nở, bỗng nhiên nàng ôm mặt chạy đi. Mà bọn ta có nói gì sai đâu chứ? Độc cô Anh đầu óc mê muội quay lại hỏi mấy tên đệ. Ừ, cũng không rõ. Sáu người còn lại cũng mê hoặc không hiểu chuyện gì, lắc đầu ngoài ngoại, đầu tiên lắc sang trái, sang phải, vô cùng điều nhịp. Độc cô đại tướng quân, sau khi nhìn thấy tiểu bảo bối của mình, ôm mặt khóc như mưa chạy ra, tức thì nộ khí xung thiên, đạp cửa, xông thẳng vào trong, tóm bảy cái tên to gan kia, đánh cho lên bờ xuống ruộng. Còn chuyện hôm nay, độc cô Tiểu Nghệ tới quân gia bái phỏng, độc cô gia tộc trên dưới phản đối kịch liệt. Cái gì? Đùa sao? Đang muốn tách hai đứa ra chẳng được. Còn nói cái gì tới bái phỏng? Thật là nực cười. Vì vậy, độc cô Tiểu Nghệ liền đi tìm độc cô vô địch đại tướng quân thi triển làm nũng đại pháp thành danh của mình. Bộ dạng thúc tha thúc thích giống như là bị người ta ăn hiếp thậm tệ, nước mắt giàn giụa tới mức làm cho trời sầu đất thảm. Vì thế mà toàn bộ già trẻ độc cô gia tộc chỉ đành giơ tay xin hàng. Tuy nhiên, cũng đưa ra một điều kiện. có thể tới quân gia nhưng mà phải mang 7 vị ca ca cùng đi. Cuối cùng, Độc Cô Tiểu Nghệ một mình ra ngoài dạo chơi, nhưng mà lại được Tiền Hô hậu ủng, khí thế thật là bất phàm. Bịch một tiếng, Tiểu Bạch từ trong lòng của Tiểu Nghệ nhảy ra, hạ xuống mặt đất, bộ lông toàn thân xù lên, quay đầu, hai mắt hung hăng nhìn Độc Cô Anh, miệng gầm gừ hai tiếng đầy phẫn nộ. Sau đó, quay lại công việc của mình. Soạt một tiếng, nhanh chóng, lao vào ngực Quân Mạc Tà, hai móng vuốt cào cào vài cái, miệng kêu ô ô mấy tiếng, mới chịu an ổn nằm xuống. Tiểu Bạch chỉ là ấu thú chưa trưởng thành, thậm chí còn chưa phát dục, nhưng mà nó vốn thuộc loại quyền thú cao ngạo, cho nên dù còn nhỏ, nhưng mà sự cao ngạo không ít. Cái tên to xác người dám ngăn cản ta chạy đến chỗ của hắn, thật là quá quắc. Nhưng ta nhịn, nếu không phải vẫn còn nhỏ, ta đã một nhát cắn đứt cái tiểu kê kê của ngươi cho bỏ ghét rồi, cho ngươi biết quyền thú không có dễ trêu chọc nha. Quân Mạc Tà thân thiết ôm Tiểu Bạch vào lòng, hai tay không ngừng vuốt ve bộ lông của nó, sau đó vội vàng sai hạ nhân pha trà tiếp khách. Đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện ôm tiểu gia hỏa này. Tiểu tử kia có vẻ vô cùng hưng phấn, không ngừng bò qua bò lại trong ngực của hắn, cái mũi cứ ngửi ngửi liên tục, bộ dạng như rất bận rộn, nhưng cũng phi thường thích thú. Quân Mạc Tà mỉm cười nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ nói, Độc Cô Tiểu Thư hôm nay thật là xinh đẹp, làm cho ta được đại khai nhãn giới một phen á. Độc Cô Tiểu Nghệ mặt thoáng ửng hồng, hờn dỗi hứ một tiếng nói, ngươi cũng biết sao? Ta còn tưởng ngươi chỉ trơ như khúc gỗ thôi chứ. Tuy vậy, trong lòng lại thầm nói, sao hắn lại gọi mình là Độc Cô Tiểu Thư? Cứ cảm thấy khách sáo thế nào ấy, sao không gọi mình là tiểu nha đầu như trước chứ? Gọi vậy có phải dễ nghe hơn không? Quân Mạc Tà vội vàng gãi gãi đầu, ngoài miệng vội vàng nói, đâu có. Trong khi bản thân thâm giận thần công, đồng thời linh thức hòa vào trong não hải, trong lòng nhất động, tức thì có một tia linh thức giống như là kình tiễn xuyên không bắn thẳng vào Hồng Quân Tháp. Tiểu Bạch đang ở đây, mình tội gì không thử phát chứ? Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay Quân Mạc Tà chủ động dùng linh thức khởi động Hồng Quân Tháp. Quanh một tiếng, linh thức đánh vào bề mặt của Hồng Quân Tháp, một chuyện kỳ lạ từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Hồng Quân Tháp đột nhiên lăn không bay lên, xoay tròn cực nhanh. Thất hải quang hoa bao trùm tứ phía, so với trước đây còn nồng đậm hơn gấp bội. Thiên địa linh khí điên cuồng chuyển động, tràn ngập trong không gian. Chương 140, Linh khí bạo táp. Ngay khi linh thức của Quân Mạc Tà và Hồng Quân Tháp tiếp xúc với nhau, cũng chính là lúc Hồng Quân Tháp vừa bay lên, con vật nhỏ xíu trong lòng Quân Mạc Tà vốn đang cúi đầu, thì hai cái lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên thẳng tắp, cái đầu nhỏ xíu cũng ngẩng lên, đôi mắt khả ái lúc này không hiểu sao lại ẩn hiện vẻ vui mừng. Lúc này, cả chín người đang ngồi trong tiểu viện của Quân Mạc Tà. Độc Cô Tiểu Nghệ đương nhiên lấy lý do là chiếu cố Tiểu Bạch cho nên ngồi cạnh Quân Mạc Tà. Quân Du Ý là trưởng bối, không tiện tham gia náo nhiệt của đám tiểu bối này, cho nên chỉ ngồi yên lặng ở trên xe lăn từ phía xa nhìn vào. Bảy huynh đệ Độc Cô gia lần trước trở về đều thổi gia trâu, tự mình hô lộng chính mình. Cũng chỉ làm trò trước mặt của muội muội để mà bản thân khỏi mất mặt mà thôi. Nói cho sướng miệng, dù sao lúc trước bản thân cũng bị ăn quả đắng của Quân Mạc Tà. Nếu bảy cái tên cô hồn này không thèm suy nghĩ mà ra tay với Quân Mạc Tà, vậy thì khó mà trở tay kịp. Tuy nhiên, có Quân Du Ý tam gia ngồi gần đây, huynh đệ bảy người đều thành thành thật thật, không dám liếc ngang liếc dọc, ngồi im ngoan ngoãn như bảy con cừu non. Nói tới bảy người này chính là được truyền nghề từ hai vị lưu manh Độc Cô Tung Hoành lão gia tử, Độc Cô Vô Địch đại tướng quân. Lần trước bị Quân đại thiếu gia giáo huấn cho một trận, hôm nay tại sao mà lại yên phận thế này? Đó là do câu người có tên cây có bóng. Bảy vị huynh đệ Độc Cô gia từ lúc nhỏ hoặc là khi đi theo gia gia phụ thân bá phụ nghe họ nói chuyện, hoặc là khi chính bản thân lớn lên tham gia quân đội, đã nghe được rất nhiều chuyện về quân gia tam hùng, nhiều đến mức có thể thuộc lào. Bạch y quân xuất, quân vô hối, thiết quyết chiến thần quân vô mộng, quyết y đại tướng quân vô ý. Quy danh và sự tích truyền kỳ của bọn họ tại quân đội sớm đã lưu truyền rộng rãi,